Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462. Tuyệt thế thần y, 6, 2 càng. Càng đừng nói hiện tại toàn bộ Giang Nam biết đến đều là vị kia Liễu thần y. Hiện tại Thánh Thượng lại ở Quảng Chiêu thần y. Muốn hôn mê bất tỉnh Thái Hậu tỉnh lại. Yếu mượn sức cũng nên mượn sức vị kia thủ đoạn quỷ dị thần tiên sống bàn Liễu thần y. Lý Minh Đức có thể theo một cái bân nông con, đi đến bây giờ này vị trí như thế nào khả năng không có nửa điểm tâm cơ. Hắn so với gì một người đều hiểu được thời thế, nhìn đến Lý Minh Đức nói như vậy, Thẩm Di Nương mới yên lòng, nàng hơi hơi nghiêng đầu, đối với Tống Tĩnh Xu lộ ra một cái khiêu khích thả đắc ý tươi cười. Tống Tĩnh Xu một tháng tiền bị Lý Minh Đức xem ra thời điểm, liền đối hắn chết tâm. Nếu không phải vì chính mình con, nàng cũng không hội lưu lại. Nhìn đến Thẩm Di Nương khiêu khích, nàng khuôn mặt thập phần bình tĩnh, làm cho Thẩm Di Nương một cái trọng quyền đánh vào một đoàn bông thượng. Thập phần không thể ý, sao sao Đông Tuyết trở về thời điểm Ni Diệp Thiều Hoa dùng một đoạn thời gian mới hợp với một ít kim sang dược, còn có này hắn mấy thứ ở cổ đại dùng là có vẻ thường dùng thuốc bột. Tuy rằng Đông Tuyết trở về tiền đã muốn sửa sang lại quá chính mình hình tượng. Nhưng Diệp Thiều Hoa quan sát như vậy cẩn thận nhân như thế nào khả năng không có phát hiện nàng. Khóc hồng ánh mắt, tiểu thư, người đây đều là kim sang dược sao? Đông Tuyết vì che giấu chính mình, cúi đầu đi vào Diệp Thiều Hoa bên người, làm bộ như tò mò hỏi. Nếu nàng không nghĩ nói, Diệp Thiều Hoa cũng không có hỏi đến. Nàng cũng không có cảm giác được lưu trên người Đông Tuyết tinh thần lực có cái gì dao động. Chắc là không có bị thương. Đúng vậy, Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng. Bình thường miệng vết thương, 3 ngày không đến có thể phục hồi như cũ. Bất lưu vết sẹo, đã muốn tự mình thí nghiệm quá Đông Tuyết tự nhiên biết nàng nói là thật sự. Chờ chúng ta Diệp Thị Y quán mở. Nhất định hội so với hồi xuân đường yếu hỏa hơn, Đông Tuyết này một tiếng nói sau. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng mát lạnh tiếng cười. Đây là một đạo thuộc loại thanh niên nam tử thanh âm Ni Đông Tuyết nghe thế bỗng nhiên xuất. Hiện thanh âm, ánh mắt một lần, lập mã đem Diệp Thiều Hoa hộ đến phía sau. Ai, Diệp Thiều Hoa trên mặt đổ không có gì biến hóa. Nàng ánh mắt dừng lại ở Diệp gia y quán trong viện một gốc cây đại thụ thượng. Quả nhiên, theo đại thụ thượng nhảy xuống 2 nam nhân, một cái mặc một thân hoa lệ gấm tứ xuyên trường bào. Bên hông trụy một khối tuyết ngọc, theo diện dung thượng nhìn qua liền quý khí 10 phần, một khác nam tử còn lại là mặc nhất kiện bình thường huyền sắc trường bào. Nhưng theo mặc thượng xem, không có kia mặc gấm tứ xuyên nhân quý khí, nhưng thật ra kia dương mắt nếu lãng tinh độc nhất vô nhị mặt. Nhưng thật ra so với kia quý khí nam nhân xuất sắc nhiều. Đương nhiên, Diệp Thiều Hoa nhìn kia bất nhiễm bụi bậm huyền sắc trường bào liếc mắt một cái. Thu hồi ánh mắt, thật có lỗi, hai vị cô nương, bản, tại Hạ Minh Thần, không phải cố ý yếu nghe lén hai vị nói chuyện, mặc gấm tứ xuyên trường bào nam nhân ôm quyền, thập phần có hơi thở, chính là hôm nay đi sắp xếp Liễu thần y đội, không có sắp xếp đến. Khi trở về lại nhìn đến một cái tiểu mao tặc liền đuổi theo tiến vào, bất quá. Các ngươi cũng là y quán. Minh Thần nói như vậy, tự nhiên là nghe được phía trước Diệp Thiều Hoa cùng là Đông Tuyết đối thoại. Còn có, không nói kia kim sang dược phương thuốc đã muốn thất truyền. Có thể làm cho người ta miệng vết thương trong vòng 3 ngày liền biến mất không thấy một chút dấu vết. Ngay cả Liễu thần y đều làm không được, Đông Tuyết trước kia đi theo Diệp bá chung đám người. Ngay cả Thái hậu đều gặp qua, trước mặt này hai người khí thế bất phàm, nhưng cũng không có dọa đến nàng, nghe được đến hắn lời này, lập mã vì chính mình tiểu thư biện giải, tiểu thư nhà chúng ta tự nhiên lợi hại, chờ về sau chúng ta tiểu thư so với kia Liễu thần y còn muốn nổi danh. Các ngươi sẽ không dùng đi xếp hàng. Có thể tới tìm chúng ta, ấn Đông Tuyết lý giải. Nhà nàng tiểu thư thiên phú như vậy cao, mặc dù không có thái thú đại nhân, cuối cùng cũng sẽ trở nên nổi bật. Nghĩ đến nâng thủ Lý Minh Đức, Đông Tuyết thần sắc lại lạnh một chút, đương nhiên, Minh Thần nở nụ cười một chút. Thực có lệ nói một câu nói, bất quá vẫn là nhịn không được cười. Cảm thấy này hai cái tiểu cô nương thật đúng là hội ý nghĩ kỳ lạ. Liễu Minh Hâm thanh danh ở Giang Nam thậm chí Giang Hồ đều có truyền lưu. Hơn nữa Minh Thần còn biết Liễu Minh Hâm không chỉ có là thần y đơn giản như vậy. Nàng ở Giang Hồ còn có này hắn thân phận, không chỉ có vì vậy, nàng kia một thân y thuật nhưng cũng câu xuất thần nhập hóa. Trong tay chưa bao giờ dùng kim khâu, ngược lại là mang theo một đống tiến hành tạo ra rất mỏng đao. Những người khác xưng nàng vì thần tiên sống, cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Hiện tại xem hồi Xuân Đường xếp hàng nhiều người đến cái tình trạng gì sẽ biết. Hơn nữa còn chú ý người nào nhân ngang hàng, nhà đầu kia há mồm ngậm miệng đã nói có thể y thuật có thể vượt qua Liễu Minh Hâm. Đứng ở Minh Thần trong tai đổ không phải như vậy một hồi chuyện này. Ngược lại có vẻ có điểm buồn cười. Cô nương, hiện tại có thể tiếp trần sao? Minh Thần đang ở thẳng nghĩ. Bỗng nhiên bên người truyền đến một câu lược hiển trầm thấp thanh âm, hắn vừa quay đầu lại. Thấy người nói chuyện, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tứ ca, Diệp Thiều Hoa nhìn huyền sắc quần áo nam nhân. Nếu có chút suy nghĩ gật đầu. Có thể, bất quá bệnh tình của ngươi. Trước giao 1.000 lượng tiền đặt cọc này còn không có bắt đầu trần trị sẽ thu tiền đặt cọc. Liền ngay cả Đông Tuyết cũng hiểu được này có phải hay không có điểm không hợp để ý. Không nghĩ tới kia mặt như quan ngọc nam nhân thế nhưng một câu đều không có nói. Liền lấy ra hé ra mặt giá trị nhất 1.000 lượng bạc trắng ngân phiếu. Hai người ước định ngày mai bắt đầu lần đầu tiên trần trị. Diệp Thiều Hoa cũng biết trước mặt này người có tên tự. Sở Vân Mạc, nàng thu thập hảo hiệu thuốc gì đó. Nhắc tới một lần tên này, ngón tay ma trà sát một chút, mà Diệp ra dược quản cách đó không xa. Tứ ca, ngươi vừa mới như thế nào đáp ứng như vậy sảng khoái. Liền cái kia choai choai nha đầu. Tư Không Minh Thần nhìn một chút Sở Vân Mạc, đột nhiên sờ sờ cằm. Ta nói, ngươi sẽ không là coi trọng người ta tiểu thư đi. Nghĩ đến đây, Tư Không Minh Thần ngẫm lại vừa mới kia vị cô nương mặt. Sắc nếu xuân hoa, chính là kia khuôn mặt quá phận tái nhợt một ít, mấy ngày trước đây ở Giang Nam gặp qua thứ nhất danh liên. Nhưng Tư Không Minh Thần đối lập một chút, phát hiện vừa mới kia vị cô nương đan luận diện mạo mà nói. Ẩn ẩn yếu cao hơn vài phần, nàng là Diệp Bá Trung nữ nhi, Sở Vân Mặc mở miệng. Diệp Thái Y, Tư Không Minh Thần sửng sốt một chút, khó trách, bất quá, đồng tình nàng cho dù. Ngươi sẽ không yếu thật sự cấp nàng đi trần trị đi. Vì cái gì không? Sở Vân Mặc nhìn hắn. Mày vi chọn, nàng thế này mới nhiều. Hơn nữa Diệp Thái Y trên đời thời điểm, cũng không có nghe nói qua hắn này nữ nhi có cái gì chỗ hơn người. Tứ ca, ngươi nhưng đừng dính vào. Tư Không Minh Thần khuyên. Nàng so với kia Liễu Minh Hâm lợi hại, Sở Vân Mặc không phải bằng cảm giác làm việc. Hắn tận mắt đến Diệp Thiều Hoa hợp với kim sang dược. Theo tiểu hắn ngũ cảm liền quá mức thường nhân, tự nhiên có thể nghe thấy ra này kim sang dược cùng đại nội chung không có gì hai loại. Bực này đã muốn thất truyền phương thuốc, lại ở Diệp Thiều Hoa trong tay trọng sinh, tin tức này thả ra đi, tuyệt đối yếu khiếp sợ một mảnh nhân, không biết này dùng hết biện pháp ban đổ Diệp Bá Trung nhân. Nghĩ đến lưu lại phiên không dậy nổi cành hoa bé gái mồ côi so với nàng phụ thân còn muốn xuất sắc. Không biết hội có cái gì ý tưởng. Đối với Sở Vân Mặc mà nói, Tư Không Minh Thần nhưng không có làm hồi sự nhi. Hết chương.